Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Yoru đối Kaguya hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, Osusuki Kaguya như thường ngày đồng dạng rời giường, rửa mặt sau khi thu thập xong đi ra cửa đi, lại bị dưới mái hiên tình cảnh làm cho ngơ ngẩn. Chỉ thấy nhà gỗ phía trước chẳng biết lúc nào nhấc lên cắm trại sử dụng những cái kia nồi niêu. Xong chảo, trong nồi tút tút tút bốc hơi nóng. Cũng không biết đang nấu thứ gì. Yoru như đi bộ nhàn nhã thỉnh thoảng ném điểm nguyên liệu nấu ăn đi vào. Ngược lại là Koto bận trước bận sau. Cho hắn đánh lấy ra tay. Các ngươi tại, làm cái gì? Osusuki Kaguya có chút nghiêng đầu. Hiếu kỳ hỏi, điểm tâm. Ân, Koto lau đem cái trán mồ hôi, dương lên khuôn mặt tươi cười. Yoru đại nhân nói muốn cho tiểu thư làm điểm tâm. Osusuki Kaguya liếc mắt nhìn. Không có, đêm, ân, đó là tên của ta. Yoru cười lên, cùng ngươi danh tự là giống nhau ý tứ. Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, dưới hành lang chuẩn bị một bộ váy áo, là đưa cho ngươi. Đi vào thử xuống thế nào? Yoru bỗng nhiên chỉ bên cạnh nàng nói. Osusuki Kaguya rủ xuống mắt nhìn đi. Quả nhiên tại bên chân phát hiện một bộ hoàn toàn mới quần áo. Tặng cho ta. Nàng bỗng nhiên dương mi mắt nhìn hắn. Ta vì cái gì muốn thu lễ vật của ngươi? Cũng không tính lễ vật. Chẳng qua là cảm thấy rất thích hợp ngươi liền lấy ra đến. Ngươi có thể thử xem. Nếu như không thích có thể trả ta. Yoru tùy ý ngữ khí để nàng cảm thấy. Khả năng này thật là một kiện không quan trọng sự tình. Cũng chỉ là thử xem một kiện khả năng thích hợp với nàng y phục mà thôi. Được. Osusuki Kaguya nhẹ gật đầu. Cầm lấy váy áo lại đi trở về. Chờ nàng bóng lưng biến mất. Koto lập tức đối Yoru so cái ngón tay cái. Yoru đối nàng nhíu mày. Vô thanh vô tức biểu đạt vênh váo chi ý. Koto lặng lẽ thè lưỡi. Yoru nở nụ cười. Dạng này ăn ý cảm giác. Thật tốt. Két. Chấm ngoặc kép. Sau đó không lâu. Cửa gỗ bị đẩy ra. Osusuki Kaguya lại đi ra. Vẫn là một thân trắng như tiết váy áo. Nhưng cùng nàng trước kia cái kia rộng lớn đến phẳng phất pháp bảo y phục khác biệt. Cái này váy áo có đai lưng. Dáng người lớn nhỏ cũng phù hợp, hoàn toàn dán vào ở trên người nàng, tiêm nông hợp, đem đường cong phác họa cực kỳ hoàn mỹ. Cảm giác thế nào? Vừa người sao? Yoru cười nói. Osusuki Kaguya tả hữu đi lòng vòng, kinh ngạc nói, làm sao sẽ như thế thích hợp? Nàng ánh mắt tò mò hướng Yoru nhìn, ưa thích sao? Yoru nhưng lại hỏi, Osusuki Kaguya nói không nên lời thích chữ. Nhưng lại không muốn nói trái lương tâm lời nói. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Rất không tệ. Cảm ơn. Ngươi ở đâu ra váy áo? Nàng lần thứ hai hỏi. Vậy thì tốt. Yoru y nguyên không có trả lời nàng. Mà là đổi đề tài nói. Kỳ thật ngươi bây giờ kiểu tóc không thích hợp cái này thân đai lưng váy dài. Osusuki Kaguya. Nói chuyện tiết tấu hoàn toàn bị hắn mang đi. Lúc này lập tức nâng lên tiết tay. Sờ một cái mái tóc dài của mình hỏi. Vì cái gì? Bởi vì tóc của ngươi không có chải vuốt. Mà còn lượng tóc rất lớn. Cho nên hoàn toàn che đậy bóng lưng. Yoru nói. Nhưng cái này thân váy áo kỳ thật có thể hoàn mỹ hiện ra ngươi đẹp. Quá dài quá nhiều tóc dài liền lộ ra quá mức dư thừa. Cái kia phải làm sao? Osusuki Kaguya hiếu kỳ nói. Nàng cũng không phải thật rất để ý những này. Chỉ là mạch suy nghĩ hoàn toàn bị mang theo đi chạch. Trong lúc nhất thời về không được, Yoru trong tay bỗng nhiên lấy ra một thanh cây lược gỗ. Cười tủm tỉm nói, trải một loại thích hợp nhất kiểu tóc liền tốt. Ta tới giúp ngươi. Hắn đi tới. Tại Osusuki Kaguya vẫn còn đang suy tư muốn hay không tiếp thu lúc. Liền đã dùng một loại đương nhiên thái độ đi tới phía sau nàng. Hai tay đặt nhẹ xuống bờ vai của nàng. Ngươi ngồi xuống trước, dạng này dễ dàng một chút. Thế là, Osusuki Kaguya liền tại không nghĩ rõ ràng lúc uốn gối đang ngồi. Hai tay đặt ngang ở trên đùi. Ngươi, chấm ngoặc kép, chờ nàng cảm giác có điểm quái dị. Muốn cự tuyệt lúc, Yoru tay đã đụng phải mái tóc dài của nàng. Bắt đầu chải vuốt, nàng lại đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Thật không phải là nàng không muốn cự tuyệt. Thực sự là nam nhân này nhất cử nhất động quá đương nhiên a. Nàng nhắm mắt lại nghĩ đến. Không thấy được cô tô che miệng cười trộm dáng dấp. Cặp kia tay ấm áp thỉnh thoảng xuyên qua mái tóc dài của nàng. Thỉnh thoảng sẽ còn chạm đến đầu của nàng. Cho nàng mang đến cảm giác kỳ quái. Liền tính hậu chi hậu giác nàng cũng minh bạch. Đây không phải là phổ thông quan hệ sẽ làm sự tình. Sáng sớm, chải vuốt tóc dài. Hắn coi ta là thành thê tử của hắn sao? Chấm móc lửng, Osusuki Kaguya tâm trạng hơi loạn. Tốt, thời gian tại loạn thất bát tao trong suy nghĩ trôi qua đặc biệt nhanh. Nàng còn không có chải vuốt rõ ràng cảm thụ của mình. Yoru liền đã chải vuốt xong tóc dài. Nàng đứng dậy, hiếu kỳ đưa thay sờ sờ. Phát hiện chính mình luôn luôn tản ra đến tóc dài thật bị buộc chặt lên. Chỉ còn lại thân thể của mình đồng dạng độ rộng. Biến thành dạng gì? Nàng vô ý thức hướng Koto nhìn. Koto bận rộn đi đến phía sau nàng. Chợt phát ra khẽ than thở một tiếng. Thật xinh đẹp phát kết. Phát kết. Osusuki Kaguya nâng lên tiết tay. Muốn sờ một cái. Nhưng lập tức bị Koto bắt lấy cổ tay ngăn lại. Đừng đụng, sẽ bị làm loạn. Koto nói, nha, chấm ngoặc kép, Kaguya lại thả xuống tay đi. Ánh mắt của nàng vừa mở, cuối cùng muốn ngồi dậy chính mình còn có thể mở Byakugan nhìn. Byakugan, 360 độ thượng đế thị giác bên trong. Nàng có thể thấy rõ tự mình cõng Kage dáng dấp. Giờ mới hiểu được vì cái gì tóc dài độ rộng sẽ thu nhỏ. Nguyên lai Yoru đem nhất cạnh ngoài tóc dài một trái một phải phân ra đến. Đâm thành dài nhỏ bím tóc. Sau đó quay quanh ở sau gáy. Không những ràng buộc tóc dài độ rộng. Còn biến thành một cái như hồ điệp hình dạng. Càng khó hơn chính là. Cái này hồ điệp phát kết hòa hai cái sừng đầu hình thành một thể. Rất xinh đẹp. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya nhìn một lúc lâu mới đóng lại Byakugan. Tóc dài chải vuốt có thể được thành dạng này. Nàng cũng rất cao hứng. Ít nhất chính mình cũng có thể nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Ngươi làm sao cái này cũng biết. Nàng hỏi. Đáng tiếc Yoru lúc này lại cho nàng đưa tới một bát cháo. Đến. Đây là hôm nay điểm tâm. Osusuki Kaguya vô ý thức nhận lấy. Cúi đầu nhìn. Đã thấy gạo này trong cháo còn có các loại quả khô. Nhìn qua. Rất không tệ bộ dáng. Nàng không biết vì cái gì người thấy mùi này liền có chút nhịn không được. Thậm chí đều quên vừa rồi muốn hỏi sự tình. A, chấm ngoặc kép, nàng cầm lấy thìa, mở ra miệng thơm, cho chính mình đưa vào một muỗng nhỏ. Yoru mỉm cười nhìn, sau đó không ngoài dự liệu nhìn thấy dung mạo của nàng lặng lẽ cong cong. Uống ngon sao? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Osusuki Kaguya nghe đến lúc hắn hỏi, đã không kịp chờ đợi đem thứ hai muỗng đưa vào trong miệng. Lúc này chỉ có thể nuốt xuống phía sau mới nói. Chấm ngoặc kép, bữa này điểm tâm ăn đến nàng tâm tình dễ chịu. Đi tới cái tinh cầu này về sau. Đây là lần thứ nhất ăn đến hoàn toàn phù hợp nàng khẩu vị đồ ăn. Uy, làm sao ngươi biết tiểu thư thích ăn cái gì? Mặc cái gì? Còn có thích hợp cái gì kiểu tóc? Koto lặng lẽ chọc chọc Yoru thắt lưng. Osusuki Kaguya lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Yoru ánh mắt nhu hòa cười cười. Nói, bởi vì những này, đều là nàng thích ăn, thích mặc, còn có thích hợp nhất. Cho nên, các ngươi thật là cùng một cái. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.